ngày hôm nay liền không say không nghỉ. Di Thái Thái đều say như chết, trượt xuống gầm bàn, chỉ có Tô phu nhân có thể ngồi yên. Có điều đầu lưỡi nàng cũng lớn, chỉ vào chỗ ngồi trống trơn quở trách, ta là trời sinh ra kiệt xuất trên bàn rượu, vẫn ẩn cư độc cô cầu bại. Các ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Nói xong, phất tay vào không khí trước mặt, giống như đuổi ruồi, trong miệng thì lại không ngừng nói. Nâng bàn độc say ta độc tình, thực sự là không ra sao cả, thật không có ý tứ, cảm thấy đầu nặng không nhấc lên nổi, ánh mắt mê man mấy lần, xoay đầu chợt nhìn thấy Tô Hạo cùng Trường Ninh đang sánh vai cùng nhau bước tới. Đột nhiên, xoạt, một tiếng nở nụ cười, xem ra vẫn như một đôi ngọc bích, cánh tay không đủ để chống đỡ đầu, ầm, một tiếng nằm nhoài trên bàn. Trong lúc nhất thời tiếng ngáy mãnh liệt, khiến cho một bên gia nhân cùng mama bận việc hồi lâu. Hai ngày sau, Tô Tranh bởi vì công vụ tại người, không tiện ở lâu, liền cùng hai Di Thái Thái trở về Thanh Châu. Tô Lão Thái gia vô luận như thế nào không nỡ đi. Tô phu nhân sao có thể để Tô Hạo lại một mình. Càng không muốn rời đi, may mắn thay Hoàng Ân cuồn cuộn. Phò mã tuổi nhỏ, đặc biệt cho phép người nhà lưu lại phò mã phủ, sớm muộn chăm sóc, hai người mới được toại nguyện. Đảo mắt liền đến ngày thứ 9 sau khi Tô Hạo cùng Trường Ninh thành thân. Dựa theo truyền thống, Trường Ninh cùng phò mã vào cung bái kiến Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu các loại, lần lượt hành lễ tạ ân. Trong cung cũng mở yến tiệc, chúc mừng một phen, chấm, công chúa, ở trên đường Hoàng cung ngự. Tô Hạo cùng Trường Ninh bất ngờ gặp đương triều con trai Thái úy Nguyên Tử Độ, bởi vì ngày ấy sau khi luận võ thất bại bị thương, lại mất đi cơ hội làm phò mã, Hoàng đế liền thăng hắn làm tổng lĩnh cấm vệ quân của Hoàng cung. Đấy là nguyên do hắn có thể xuất hiện tại đây, nhìn thấy người mình mến mộ đã xuất giá, mặc trang phục thiếu phụ, trong lòng Nguyên Tử Độ không khỏi dâng lên một luồng chua xót. Khóe môi rung động, hai mắt không khỏi tuôn ra một tầng hơi nước, hắn thậm chí quên hướng về Trường Ninh hành lễ, càng trực tiếp đi lên phía trước, cầm lòng hướng Trường Ninh duỗi ra một cái tay. Đùng, Tô Hạo đứng bên cạnh Trường Ninh công chúa, tay cầm chiếc phiến quạt dùng sức đánh vào tay Nguyên Tử Độ. Trường Ninh không khỏi nhìn Tô Hạo một chút, nhưng rất nhanh thu tầm mắt lại, Nguyên Tử Độ sững sờ một lúc khôi phục được lý trí. Vội vàng thu tay về, đồng thời hướng về phía Trường Ninh hành lễ, tổng lĩnh cấm vệ quân Nguyên Tử Độ bái kiến công chúa. Phò mã, Trường Ninh khẽ nói, bình thân, vẫn chưa nhìn Nguyên Tử Độ chút nào, liền từ trước mặt hắn rời đi, đi mấy bước, dừng lại nói, Nguyên tướng quân, ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Nguyên Tử Độ nghe xong, lập tức lệ rơi đầy mặt. Là ta không tốt, từ đó về sau chuyên tâm luyện võ, đa tạ ân đức công chúa, tác giả có lời muốn nói, không xong rồi, càng ngày càng không kiên trì nổi, tuy rằng viết ít, nhưng thật sự tận lực, cách chương.